Diệu Diệu, chương 1371, giải cẩu lương ở thế giới giải trí, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Rose, Tần Trường An muốn lãnh chứng nhưng không thành công. Tuy rằng lời nói của hắn có chút có lý, nhưng Diệu Diệu là người dễ dàng như vậy sao? Ít nhất phải đợi Tần Trường An cống nạp hết đủ loại đồ ăn mới được. Tần, hận gà. Trường An có chút thất vọng. Muốn lãnh chứng, Diệu Diệu tấm tắc nhìn Tần Trường An. Trong mắt có ngôi sao sáng lấp lánh. Trường An, em còn muốn hôn hôn. Diệu Diệu liếm liếm môi. Miêu ô một tiếng, môi anh rất ngọt. Diệu Diệu thích, ngao ngao ngao. Đương nhiên muốn, Tần Trường An bị lời nói của cô kích thích đến sôi trào. Không nói hai lời liền ôm eo thon của Diệu Diệu hôn lên môi. Môi em so với anh ngọt hơn. Chuyện khác không trọng đại. Hôn trước rồi hẵng nói. Ngày hôm sau, Tần Trường An xin nghỉ một ngày. Đúng giờ tiến vào đoàn làm phim. Bộ bọn họ đang quay là phim cổ trang. Trong tivi chính là tiên khí phiêu giật. Lúc chụp thì hoàn toàn không giống nhau. Nhân viên công tác đi tới đi lui tiến hành chụp trước rồi chỉnh sửa. Cảnh đầu là nữ chủ cùng nam phụ thứ hai diễn. Cho nên Tần Trường An không cần gấp gáp tới. Thời điểm Tần Trường An tới, nữ chủ đang diễn cảnh giả nam trang. Trên thì áo vải chỉnh tề vạt áo nhét vào đai lưng. Lộ ra quần nhiệt đới đối diện với cánh quạt mãnh liệt thổi. Đã ở bên nhau quay cả một tháng. Mọi người đều buông thả cho thích hợp. Không hề bảo trì hình tượng. Vốn cảnh quay ở phía nam. Hơn nữa là thời gian nóng nhất năm. Lúc dậy sớm quay thì nhiệt độ cũng phải là 30 độ trở lên. Mà quay phim lại còn phải mặc bộ trang phục tầng tầng lớp lớp. Quả thật, Liễu Tỷ uống nước đậu xanh Sa Băng do trợ lý đưa tới. Lại một lần nữa cảm thấy mình mới có bệnh nên mới làm diễn viên. Mùa hè nóng thì phải mặc áo bông. Ngày mùa đông thì phải nhảy trong nước lạnh. Cô nàng đang tự ai oán rằng trước kia mình có bệnh. Liền nhìn thấy một đám người đang đi tới. Thấy rõ người phái sau. Cô nàng đem một ngụm nước đậu xanh phun ra. Người trợ lý bị phun trúng. Người trợ lý đưa khăn lông cho cô nàng. Làm sao vậy tì? Liễu Nguyệt che miệng ép xuống ho khan. Vẫy vẫy tay. Ai oán, tôi chính là cảm thấy. Người cùng người sao mà khác biệt qua vậy? Mấy người mặc đồ đen kia đem điều hòa quạt phía Tần lão sư. Cô ngồi ở đây hơn một tháng chỉ có mấy trợ lý cầm quạt thôi. Cũng không dám dùng điều hòa. Giới giải trí là phải hòa hợp tập thể. Người khác có thể chịu được. Trời nóng như vậy ngươi không chịu được còn phải mang điều hòa. Nếu mà cô làm chuyện này nhất định sẽ bị người khác nói đủ điều. Bị bôi đen, nhưng Tần lão sư dám. Con mẹ nó chỉ có hâm mộ. Không thể làm gì, cô nói không sai. Phía sau Tần Trường An đều trang bị đầy đủ điều hòa không một chút nóng nào. Tuy rằng nơi này là chân núi chỉ cần cậu có tiền không gì là không thể. Lúc trước Diệu Diệu không có tới. Hắn cũng không thèm mang những thứ này. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại Diệu Diệu ở chỗ này. Không thể làm Diệu Diệu bị nóng nha. Phía sau một đám người đi đến một cây đại thụ. Mỗi người đều có sự huấn luyện chuyên nghiệp. Người đại diện nhìn. Đi theo đạo diễn chào hỏi. Đạo diễn đang điều chỉnh bảo bối camera của mình. Chỉ huy ánh sáng phù hợp. Trong lòng mong muốn có quạt để xua đi cơn nóng. Đạo diễn, ai? Đạo diễn xoay người. Sức mặt không tốt liền chuyển thành tươi cười như hoa. Tiểu tưởng, Tần lão sư đã trở lại. Đừng nói hắn không có tiết tháo. Tiết tháo quan trọng hay tiền quan trọng? Tần Trường An chính là người đầu tư nha. Dù bắt hắn gọi Tần Trường An là bố cũng được. Đạo điển đi từ người không quyền không thế đến vị trí bây giờ. Thành cao chính là chê cười. Hơn nữa vị này kỹ thuật diễn không có gì để bắt bẻ. Người như vậy không tươi cười chào đón chính là đồ ngốc. Người đại diện cùng đạo diễn hàn huyên hai ba câu. Muốn nói chuyện điều hòa. Đạo diễn đương nhiên không ngại. Gật đầu nói tốt, trang bị điều hòa khá tốt. Tần lão sư, tôi thông cảm mà. Người bình thường đứng ở nơi đó chờ mà nhiệt độ như vậy chắc chắn sẽ nóng bức. Người đại diện, thông cảm cái quỷ ấy. Cách trương.